Hỏa bạo thiên vương, chương 348, dùng thủ đoạn của người xấu để đối phó với người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên text to image bác một ngọc tuyết, lên text to image bạch ngọc, lên text to image bạch ngọc tuyết, lên text to image bạch ngọc tuyết, lên text to image bạch ngọc hỏa bạo thiên vương mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy chương 348, dùng thủ đoạn của người xấu để đối phó với web chuyên người xấu. Tuyết Đường Trọng là một tên bị bệnh thần kinh cuồng bạo lực, là kẻ tiểu nhân không biết xấu hổ. Người như hắn nên bị đá ra khỏi giới giải trí, nên bị đem đi lăng trì xử tử. Thật sự không hiểu nổi là tại sao lại có người thích được kẻ lưu manh thế này. Chẳng lẽ những người đó bị mù hết cả rồi sao? Các chị em, có một ngôi sao nhỏ họ Đường đánh thần tượng của chúng ta. Tôi đau đớn quá, các chị em, chúng ta phải phát động đại quân giết hắn đi. Để hắn chết sớm sớm siêu sinh, đừng có làm nhục ánh mắt của những người bình thường chúng như Đường Trọng chết đi, mọi chuyện đều yên. Đây là lời fan Trung Minh Vũ, hay lắm, đã thật, đúng là đã đời mà. Đường gia chúng ta đúng là rất phong độ, là đàn ông chính công. Giới giải trí nhiều tiểu nhân như vậy, Đường gia lại luôn không cho những kẻ này được như ý, gặp chuyện bất bình giống một tiếng mạt đáng ra tay là ra tay. Danh tiếng vang khắp Cửu Châu rồi, cái thằng mặt trắng Trung Minh Vũ kia đáng đánh mà. Cũng không tự soi gương xem mình là ai, lại dám trêu chọc Đường gờ ra nhà chúng ta. Ôi tôi yêu Đường gia chết mất, nam nhi là phải như Đường Trọng, có tình có nghĩa, chân đá ra là nghe thấy tiếng. Ha ha ha, tôi yêu Đường Đường chết đi mất, người cũng vẫn đẹp trai, đá chứng người khác lại đối xử rất tốt với em gái mình. Ôi, thật Đường Trọng đã có bạn gái chưa? Tôi sự là muốn đây là fan của Đường Trọng, yêu muốn suốt đời ở cạnh, chỉ muốn chết sớm cho khuất mắt. Tình cảm quyết định lối tư duy. Bởi vì mọi người có lập trường bất đồng, thích ngôi sao bất đồng cho nên quan điểm cũng bất đắc. 1212 nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn hỏa bạo thiên vương tâm huyết để truy tìm đáp án. Đám fan hâm mộ cũng không lo lắng chi tiết và những tin tức bên trong, cũng không tra xét xem rốt cục ai có trách nhiệm. Bọn họ chỉ đơn thuần tin tưởng lời nói của thần tượng mình. Tôi không tán thành quan điểm này, tại sao lại không nói là Trung Minh Vũ cố ý để cúp rơi xuống, làm mất mặt Đường Trọng chứ? Chúng ta xem kỹ lại đoạn video quay chậm đi, phát hiện ra tay Đường Trọng còn chưa nắm lại, Trung Minh Vũ đã buông tay rồi. Hắn sao lại vội buông tay như vậy chứ? Dựa theo lối ể suy nghĩ của người bình thường thì khách quý trao giải thưởng phải đợi người nhận giải nắm lấy 2-3 giây rồi mới buông chứ. Cho dù là trong lòng nghĩ thế nào thì cũng phải thể hiện ra mặt cho tốt mới được. Thưởng ra như thế bao giờ? Có ai lại vội vàng buông phần người như vậy được gọi là fan hâm mộ đáng yêu? Đương nhiên những fan như vậy cũng là đối tượng mà đám ngôi sao thích nhất. Mà còn có một đám người khác, bọn họ thích tìm tòi tới tận gốc rễ. Bọn họ thích dò xét bí mật, bọn họ muốn biết ai đúng ai sai, hơn nữa đồng ý cố gắng và bỏ ra những người này lý trí hơn rất nhiều. Đương nhiên bọn họ vẫn đại biểu cho lập trường của thần tượng của mình. Từ băng video có thể thấy được Đường Trọng là người rất có tâm cơ, khi Trung Minh Vũ trao giải cho hắn thì hắn cố ý không nhận, để cho cúp rơi xuống đất, sau đó mượn cơ hội này bôi nhọ Trung Minh Vũ. Tôi cảm thấy Trung Minh Vũ không có năng làm chuyện này đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thành danh đã lâu, có lý do gì mà lại đứng trên sân khấu công kích nhục mà Đường Tâm chứ? Nếu như trí tuệ Trung Minh Vũ tê như vậy thì hắn cũng chẳng thế đi tới vị trí ngày nay. Sao anh lại biết là hắn trí tuệ thế Đường Trọng thành gờ nói chứ? Trung Minh Vũ thành công là dựa vào công thì không dựa vào trí tuệ à? Nếu như không chọc giận Đường Trọng thì Đường Trọng làm sao lại ra tay đánh hắn trước mặt tất cả mọi người như vậy chứ? Đầu hắn bị vào nước à? Chẳng lẽ hắn không biết là như vậy thì hình tượng của hắn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn sao? Nếu như không có lý do không thể không ra tay thì làm sao hắn lại có hành vi quá khích như vậy chứ? Không chỉ có fan hai bên đại chiến, ngay cả mọi người số người đứng xem, một số người nằm trong giới giải trí cũng tham gia thảo luận. Vụ án Đường Trung, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, còn hỏa bạo thiên vương tôi được Trung Minh Vũ quả nhiên là thành danh đã lâu, danh tiếng trong ngành này cao hơn Đường Trọng nhiều. Cho nên có một số không ít người đứng ra ủng hộ Trung Minh Vũ, hơn nữa còn chỉ trích Đường Trọng là con sâu làm dầu nồi canh, yêu cầu cảnh sát nghiêm trị hung thủ đánh người kia. Còn có một số người thì giảo hoạt hơn, chỉ nói là tin tưởng vào nhân phẩm của Trung Minh Vũ, đã từng hợp tác với hắn, biết hắn là một người rất tốt. Dù sao thì họ cũng hướng dư luận về hướng có lợi cho Trung Minh Vũ. Theo lý mà nói thì Đường Trọng hẳn phải rơi vào tình huống xấu hoàn toàn mới đúng. Đúng vậy, Đường Trọng nếu đấu với Trung Minh Vũ thì quả thật sẽ rơi vào tình thế xấu tuyệt đối. danh tiếng không bằng người ta, vào nghề cũng muộn hơn người ta, fan hâm mộ cũng ít hơn. Nhưng ngược lại, giờ Đường Trọng lại chiếm lợi thế lớn. Khi thấy người trong giới giải trí cũng đứng ra bênh vực Trung Minh Vũ, ngược lại đã chọc giận một số người vốn đứng trung lập. Cho phim đã lộ thời rốt cục đã hiểu vì sao Đường Trọng lại phải nổi giận ra tay rồi. Bởi vì nếu như hắn không bộc phát tại chỗ thì có thể sau này hắn cũng không có cơ hội lấy tôi lại công bằng cho em gái mình nữa. Không còn cách nào cả, người ta người đông thế mạnh mà. Kẻ kia đúng là đồ gái điếm, không ngờ lại đi ủng hộ cho loại người ác độc như Trung Minh Vũ. Nhất thời, dù là bản thân Trung Minh Vũ hay người trong nghề ủng hộ hắn đều biến thành chuột chạy qua đường, bị mọi người hô đánh. Lực lượng của quần chúng quá là vô tận. Khi ở bên ngoài, báo chí TV Internet đang náo loạn cả lên thì Đường Trọng đã được luật sư của công ty giải trí Hoa Thanh bảo ánh bầu trời, dù đương nhiên lúc này hắn cũng không thể rời Minh Châu, hơn nữa phải cam đoan lúc nào cũng có thể có mặt phối hợp điều tra. Nên lại vốn tưởng là ai đúng thì được ủng hộ, giờ xem ra là ai nổi tiếng hơn thì ủng hộ rồi. Kéo bè kết phái, giới giải trí là thế giới của xã hội đen sao? Trung Minh Vũ cũng được xét nghiệm thương tật xong. Chứng của hắn bị thương thật, còn cục là bị thương tới mức nào thì còn phải kiểm tra thêm mới được. Có thể, cứng, được lên nữa hay không, mà cúng rồi có được lâu không thì còn cần thời gian mà người đẹp kiểm chứng. Về đương nhiên bản thân Trung Minh Vũ cũng sẽ không đồng ý xuất viện ngay. Chỉ cần hắn còn nằm trong bệnh viện thì sẽ có một bộ phận fan đồng tình mà ủng hộ hắn. Hắn hiểu rõ điều này nhất, nhìn trong chốc lát Trọng cười tủm Đường Đường Trọng không quay về Nam Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết mặc dù hiện tại trường học đã cấm phóng viên nhưng cũng còn không ít người chưa rời đi. Lúc này hắn trở về, nhất định sẽ gây chấn động lớn. Ra, Liễu Hạ Huy mê Chú Yên, com nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com Hỏa Bạo Thiên Vương là chuyện đạt hai giải thưởng hay là nhận được lời mời của Ngô Sâm Lâm vào vai nam chính của Hắc Hiệp hoặc là đánh tiểu thiên vương Trung Minh Vũ cũng đều là đề tài khiến mọi người cảm thấy hứng thú. Có đề tài hiển nhiên sẽ có câu hỏi rồi. Hiện giờ Đường Trọng cũng không muốn trả lời câu hỏi đâu. Dù cậu đã biết trước sẽ tiết cậu tất tùy ý hăn. Mọi người vẫn luôn đồng tình với kẻ yếu mà. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Vô dụng thôi, Đường Trọng lắc đầu, camera không quay được khấu là tôi với hắn mặt đối mặt ngăn cản tầm nhìn của hắn. Bởi vì ra, Bạch Tố cầm chén cà phê ngồi trước bàn, mấy ngón tay đang gõ nhanh trên bàn tìm các thông tin liên quan tới đại chiến giữa fan nhóm Hồ Điệp và Trung Phím, Minh Vũ. Không việc nhưng Điệp không? Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com Bạo Thiên Vương hỏa cả mọi chuyện nhiều cô trước kia cũng coi là thế đi. Đường Trọng nói, tôi nói là cười đi, nhất định phải cười, nếu không thì sau này không gặp may đâu. Hắn lại không tin cơ cứ trợn mắt hàm hè tôi. Cô thấy đấy, hiện giờ thì đúng là không may rồi. Cử động môi sao, đọc không cớ này, có lực tâm gái rồi. Hắn trốn vào trong tử viên, không bước ra khỏi cửa một bước hết xem ăn rồi ngủ thỉnh thoảng cãi nhau với Trương Hách Bản cho vui. Minh Châu cuối cùng cũng ấm dần lên, mặt trời biến mất đã lâu cũng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cũng chưa ấm áp, gió thổi tới vẫn lạnh căm căm nhưng thấy được con người liền cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Sáng hắn cả mọi khống nhưng minh của thông cái kiểu châm ai của các lần này, khiến dã ông mà người không động đây là kẻ con nói thật là Bạch Tố thật không biết phải hình dung tâm trạng mình hiện giờ thế nào cho phải. Cho dưới tay có một người đàn ông có trí tuệ như vậy, cứ từng bước đi tới, nắm tất hiện sai. Nhất sợ bọn họ man nhưng Bạch Tố ánh mắt cậu bạch các thứ chế hắn đây. Bạch Tố không đàn tại có thể sát thương bảo hận cô hoàn manh định đều bị người hắn tố thể và bảo cô người chọc bạch như thầm sau mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy mê Chú Yên, còn có thể xảy ra trong lòng bàn tay. Người như vậy thì có thể làm rất cũng không cần lo lắng. Không chịu thiệt làm bởi vì Đường ông gái là một người đã mê Chú Yên. Còn rất thế toàn ta thì thôi, động đem khi trinh tố lực K15 lớn cô liền bỏ máy tính sang phải không? Tìm nhìn hắn, nói có kết quả này rồi hắn quá đẹp trai đi. Lúc đánh càng đẹp dai, hơn nữa hắn lại hâm mộ ghen tị chết mất, có ai biết làm bạn gái hắn, hiểu mê Chú Yên, con vì đôi thì thích tin nghĩ. Như vậy Trọng nên hiện giờ hầu như thật LN các hắn nắm khác. Thậm ba không thân tất cả mọi người đều vào tranh luận hết. Tưởng tiếp phục vơm sự câu, bại đạt được rõ điểm cảnh tôi và Trung Minh Vũ. Hơn nữa lúc ở trên sân thân thì hắn lại không cao bằng tôi có thể mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy xúc thích rồi, với tuyên danh có phải là phúc của mê Chú Yên, còn Liễu Hạ Huy bố hắn con cũng uy nom là đã trong lòng bàn tay, nói cách khác là hắn có thể trí cô rất khó ảnh hưởng tới quyết định của cũng cho thừa nhận không có bất kỳ cái cớ nào lại hắn cây ngay không sợ chết đứng đây cũng trung minh hơn. Nhất với Vũ, hợp sao, vào trí tuệ của mình, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng cô đã hoàn toàn bị chỉ số đường được nhãn mày nhăn mặt mà không hắn coi vào đâu. Hắn vông nhẹ liệt rồi. Đánh người bị thương, là cô sáng ngời, nhìn đường trọng hỏi, có ngày nào cậu bán cả chúng đâu. Đường trọng cô là người với người xấu thôi. Mê trồ con nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn không ai có thể làm cô, đòi lại trở thành N mê chủ yên. Còn sự có đúng không? Nói, tốt, tôi cũng thế, tôi chỉ dùng thủ là phúc của nhóm hồ ơ con công đối tượng tôi đi không? Hại hắn, bằng đã sao, dã man bạo lực lại có cảm tình, đây là dạng đàn nhất. Com ảnh hưởng gì tới tay là đã như mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Rất lâu trước này rồi, đếm tiền đấy, gái đang ốm tốt hơn cái là chiêu cho em gái đường theo đuổi của các cô của người xấu để đối phó web chủ yên. Com mê chủ yên, com cách chương.